Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 131, Ngọc Uyên quay đầu nhìn về phía Ngọc Hào. Cặp kia thiển màu lá cọ trong ánh mắt mặt rõ ràng chiếu ra của hắn dung mạo. Bị Ngọc Uyên như vậy dùng một đôi không có gì biểu cảm ánh mắt nhìn chằm chằm. Ngọc Hạo chỉ cảm thấy cả người rét run, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng thấp, đến cuối cùng kia nói mấy câu đã là thấp không thể nghe thấy. Hắn không nghĩ ở cái khác sư huynh đệ trước mặt biểu hiện như vậy túng. Nhưng là Ngọc Uyên ánh mắt thật sự là đáng sợ, rõ ràng không có gì cảm xúc tồn tại, nhưng là lại làm cho người ta theo trong khung lạ mặt ra một loại sợ hãi cảm đến. Thân thể hắn run lẩy bẩy. Động tác cứng ngắc tránh được Ngọc Uyên ánh mắt, nói xong, Ngọc Uyên nhẹ giọng mở miệng nói, Ngọc Hạo không dám hé răng, đầu cúi càng thấp, Ngọc Hạo, sư phụ dạy ngươi này nọ ngươi có phải không phải tất cả đều quên. Chúng ta Ngọc thị bộ tộc, cho tới bây giờ đều sẽ không vọng thêm phỏng đoán người khác, cũng sẽ không thể ở không có biết rõ ràng sự tình phía trước, liền cấp người khác định tội. Quỷ vương giáo xú danh chiêu, ngươi đem bộ dạng này một chậu nước bẩn hướng một cái huyền môn thiên sư trên người hát. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chuyện này nếu là bị truyền đi ra ngoài, hội mang đến thế nào hậu quả? Ngọc Uyên thanh âm càng ngày càng trong mắt, Ngọc Hạo địa đầu cúi càng ngày càng thấp, căn bản không dám nhiều nói cái gì đó. Hắn quả thật là tồn tư tâm, nhưng là Tô Thiện thật sự thật có vấn đề. Như nàng thật là huyền học giới nhân, thế nào sẽ không biết bọn họ Ngọc gia, làm sao có thể ở đã biết thân phận của bọn họ sau, còn có thể động thủ bị phá hủy tiểu sư đệ vũ khí. Huyền học giới cho dù là làm việc nhất bừa bãi nhân, chống lại Ngọc gia nhân, cũng không dám là này thái độ, không nói tất cung tất kính, ít nhất cũng là khách khách khí khí, Tô Thiện cái kia tiểu cô nương. Nếu không phải có cái gì dựa vào, làm sao dám như vậy đối đợi bọn hắn? Chính là những lời này hắn không thể nói. Ít nhất ở Ngọc Uyên trước mặt, hắn không thể nói. Ngọc Hạo đầu cúi cúi đầu, làm cho người ta thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đã biết sai rồi, nhưng là Ngọc Uyên trong mắt lại hiện ra một tia khinh thường sắc. Ngọc Hạo là bộ dáng gì tính cách? Hai người sư huynh đệ nhiều năm như vậy, Ngọc Uyên mười phân rõ ràng, hắn hiện tại thoạt nhìn một bộ biết sai bộ dáng, trên thực tế lại như cũ kiên trì bản thân cái nhìn. Căn bản nghe không tiến người khác lời nói, hắn bộ dạng này tính cách liền ngay cả sư phụ đều quản không xong. Chớ nói chi là Ngọc Uyên, hắn quản không xong, cũng không tưởng quản, bất luận trong lòng hắn mặt là nghĩ như thế nào. Ít nhất ở mặt ngoài bày ra cung kính bộ dáng. Bộ dạng này liền đã đủ vừa lòng. Hắn đem ánh mắt thu trở về. Khởi động xe, hướng tới lúc trước Diêu Sảng nói địa chỉ chạy tới. Xếp sau trên chỗ ngồi Ngọc Hạo như cũ không có ngẩng đầu lên. Đầu của hắn cúi thật sự thấp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Thanh nhìn hàng trước trên chỗ ngồi Ngọc Uyên, lại nhìn bên người bản thân Ngọc Hạo. Không khỏi thật dài thở dài một hơi. Hắn thế nào xui xẻo như vậy? Ngũ sư huynh, ngươi đừng khổ sở. Kỳ thực đại sư huynh cũng là vì tốt cho ngươi. Ngọc Thanh cũng không quá hội khuyên bảo nhân. Khô cằn khuyên nói hai câu sau. Gặp Ngọc Hạo không nói chuyện. Hắn liền cảm thấy tự bản thân sao nói tiếp có chút ngốc hồ hồ. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Cũng không có lại nói cái gì đó. Xe liền tại đây loại trầm mặc mà lại đè nén không khí bên trong một đường hướng tới Tô Thiện ra. Phương hướng chạy đi qua, đợi đến bọn họ đến Tô Thiện ra thời điểm, đã là buổi chiều ba ngày chung, hôm nay thời tiết không sai, bầu trời giống như bị thủy tẩy trừ quá thông thường, bày biện ra thông thấu màu lam, màu đen việt dã xe đứng ở Tô Thiện cửa nhà. Ba cái mặc màu đen chế phục người theo thứ tự từ trên xe bước xuống. Đứng ở Tô Thiện ra ngoài cửa lớn, Ngọc Uyên, Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh ba người đều là Ngọc gia này một thế hệ bên trong đáng chú ý. Đứng ở ngoài cửa thời điểm, bọn họ liền cảm giác được một trận khổng lồ âm khí gào thét hướng tới bọn họ đè ép đi lại. Ngọc Uyên thần sắc bất động, mà Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái thay đổi sắc mặt. Nhất tề đem bản thân vũ khí cấp đem ra, như vậy khổng lồ âm khí, làm cho người ta tưởng nhắc tới lý không thành vấn đề cũng không thành. Ngọc Hạo trong tay cầm kiếm gỗ đào, trong mắt ẩn ẩn hiện ra một tia kích động vẻ mặt đến. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên nhi đứng Ngọc Uyên. Áp chế trong lòng bắt đầu khởi động ra kích động chi ý. Mở miệng nói, đại sư huynh, của ta hoài nghi chẳng phải bắn tên không đích, ngươi cũng thấy đấy này là bộ dáng gì, nói không có vấn đề, ngươi tin sao? Ngọc Uyên xem cũng không xem bọn hắn, lạnh giọng nói, Ngọc Hạo Ngọc Thanh, đem bọn ngươi vũ khí thu hồi đến, Ngọc Hạo không chịu thu hồi vũ khí. Liền ngay cả hướng tới nghe nói Ngọc Thanh cũng không chịu đem vũ khí thu hồi đến. Ngọc Thanh nhìn thoáng qua biểu cảm không rất dễ nhìn Ngọc Uyên. Đánh bạo nói, đại sư huynh, nơi này rõ ràng là có vấn đề, làm sao có thể thu vũ khí, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Đại sư huynh, Ngọc Hạo sư huynh lúc trước nói cũng có đạo lý, bằng không chúng ta đi về trước, đợi đến sư phụ bọn họ đến lại nói, ngay cả cái sư đệ cũng không nghe bản thân. Không đồng ý đem vũ khí thu hồi đến, Ngọc Uyên vẻ mặt càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng nhìn tự bản thân hai cái xuẩn sư đệ. Lạnh giọng nói, ta gặp các ngươi học gì đó đều học được cầu phía trong bụng đi. Các ngươi hảo hảo nhận một chút này đó âm khí có cái gì bất đồng, âm khí còn có thể có cái gì bất đồng, đại sư huynh ngươi, nhưng mà chống lại Ngọc Uyên cặp kia không có gì cảm xúc ánh mắt. Ngọc Thanh Thanh âm im bặt đình chỉ, hắn không dám nói thêm nữa. Chiếu Ngọc Uyên dặn bắt đầu nhận này đó âm khí, hắn như vậy dụng tâm một phần biện, mới vừa rồi đã nhận ra không thích hợp địa phương. Ngọc Thanh trên mặt vẻ mặt biến ảo, lúng ta lúng túng mở miệng nói, đại sư huynh, đây là, ngươi cảm giác xuất ra. Ngọc Thanh gật gật đầu, hắn không có nói cái gì nữa, ngoan ngoãn đem bản thân vũ khí cấp thu lên, vẻ mặt hổ thẹn đứng ở một bên nhi sám hối đi. Hắn cũng là bị lúc trước Ngọc Hạo nói cấp mang chặt, dùng xong thành kiến đến xem Tô Thiện, ở nhận thấy được kia khổng lồ âm khí khi. Đều chưa kịp nhận, liền tưởng muốn động thủ, may đại sư huynh bắt hắn cho ngăn lại đến đây, bằng không lời nói, hắn còn không biết hội xông ra cái gì họa đến. Quả nhiên đại sư huynh chính là đại sư huynh, Ngọc Thanh thu hồi vũ khí, chỉ còn lại có Ngọc Hạo một người còn cầm kiếm gỗ đào đứng ở nơi đó. Hắn theo bản năng theo nhận một chút này âm khí, rất nhanh biến phát giác đến không đúng, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Ngọc Hạo trên mặt vẻ mặt đã xảy ra biến hóa. Ngọc Uyên nhìn hắn một cái, nói, minh bạch, Ngọc Hạo trong lòng tuy rằng vẫn là không phục, nhưng là hiện ở vào thời điểm này, hắn cũng nói không nên lời khác cái gì đến, phẫn nộ đem vũ khí thu hồi đến sau. Ngọc Hạo mở miệng nói, làm sao có thể là cái dạng này, đã hơn 25 năm đều không có xuất hiện quá sở quỷ đạo người. Tô Thiện, chẳng lẽ nàng là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tô gia nhân đã chết tiệt, làm sao có thể còn sẽ có người còn sống. Ngọc Uyên dùng một loại như là xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem Ngọc Hạo. Nhàn nhạt mở miệng nói, trên cái này thế giới không có gì không có khả năng. Chẳng qua là người kiến thức thiển cận thôi, Ngọc Hạo mặt trướng đỏ bừng. Nhưng là lại nói không nên lời một câu nói đến, Ngọc Uyên không có lại quan tâm Ngọc Hạo, ấn vang chuông cửa, 2 phút sau, bộ đàm bên trong truyền ra đến một cái lười nhác giọng nữ. Người nào dò hỏi, hãy xưng tên ra, Ngọc Uyên mở miệng nói. Huyền môn Ngọc gia Ngọc Uyên cùng sư đệ Ngọc Hạo Ngọc Thanh tiến đến bái phỏng, Ngọc Uyên nghe. Được một tiếng cười khẽ theo bộ đàm bên trong truyền xuất ra. Ngay sau đó kia lười nhác âm thanh âm tiếp tục nói. Tiến vào, lời còn chưa dứt, bộ đàm đã cắt đứt, trước mặt khắc hoa màu đen đại cửa sắt lặng yên không một tiếng động hướng tới hai bên đi vòng quanh. Ngọc Uyên sửa sang lại một chút bản thân quần áo, đi nhanh đi đến tiến vào. Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai người liếc nhau, Thiên Trì theo vào, xuyên qua một mảnh quản lý ngay ngắn chỉnh tề sân. Bọn họ rất nhanh liền đến kia tầng nhị đống tiểu lâu tiền. Lúc trước bọn họ cảm nhận được kia cổ âm khí càng thêm nồng liệt. Bọn họ ba người không có bất kỳ phòng hộ trực diện này đỏ âm khí. Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái lúc này liền trắng mặt. Trên trán của bọn họ chảy ra tinh mịn mồ hôi đến. Nhưng là như cụ cắn răng cứng rắn chống. Đối mặt như vậy khổng lồ âm khí. Liền ngay cả Ngọc Uyên sắc mặt đều trắng hai phân. Bất quá đối kháng này đỏ âm khí thời điểm. Hắn lại không giống như là Ngọc Hạo Ngọc Thanh hai huynh đệ như vậy vất vả nhi. Như cũ thành thạo, Ngọc Uyên biết, đây là Tô Thiện cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Bất quá hắn lại cũng không có một tia oán hận, dù sao là bọn họ không đúng trước đây. Tô Thiện làm như vậy cũng là bình thường. Huyền môn Ngọc gia Ngọc Uyên mang theo Ngọc Hạo Ngọc Thanh tiến đến bái kiến. Thỉnh Tô tiểu thư mở cửa, Ngọc Uyên lại dương giọng hô một câu. Vài phút sau, tia khổng lồ âm khí giống như thủy triều thông thường rút đi. Ba người trên người áp lực rồi đột nhiên vừa mất, Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái suýt nữa té lăn trên đất. Hai người đỡ bên cạnh cây cột đứng vững, chính là sắc mặt so với lúc trước càng thêm khó coi. Trước mặt phòng cửa mở ra, Ngọc Uyên ánh mắt xuyên qua hành lang, rơi xuống cái kia trong phòng khách mặt đưa lưng về phía bọn họ thân ảnh thượng. Ngọc Uyên vẻ mặt có một lát hoảng hốt, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Hắn nâng bước đi đến tiến vào, Ngọc Hạo cùng Ngọc Thanh hai cái lập tức cùng nhau theo vào. Ba người thải thật dày lông dê thảm đi về phía trước. Rất nhanh liền đến phòng khách bên trong, ngồi trên sofa nữ nhân chậm rãi đứng lên, xoay người hướng tới bọn họ nhìn đi qua, làm nhìn đến Tô Thiện kia trương hơi tính trẻ con gương mặt khi. Ngọc Uyên ánh mắt có một lát mê mang. Chính là này mê mang sắc rất nhanh liền biến mất không thấy. Mau hình như là ảo ảnh giống nhau. Tô tiểu thư, ta là huyền môn, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Tô Thiện đã nâng lên thủ đến ngăn trở hắn. Tốt lắm, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi là ai. Ngọc Uyên đúng, nhĩ hảo, ta là Tô Thiện, chúng ta cũng không cần nói cái gì vô nghĩa. Nói ngắn gọn. Các ngươi tới tìm ta là vì kia chỉ oán quỷ sự tình. Ngọc Uyên nói, đúng vậy, chúng ta, Tô Thiện lại đánh gãy Ngọc Uyên lời nói. Ngượng ngùng, về kia chỉ oán quỷ sự tình, ta bản thân cũng không rõ lắm. Các ngươi tìm lầm người, Tô Thiện không muốn cùng những người này tiếp xúc. Nói xong sau, liền tính toán tiễn khách, Ngọc Hạo thì khi táo bảo, tuy rằng lần trước trong tay Tô Thiện cật khuy. Nhưng là như cũ không có học được ngoan, gặp Tô Thiện muốn đổi nhân, hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng, tác giả có chuyện muốn nói, thứ ba càng, hết chương.